xuyên đến bộ lạc nguyên thủy. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Chiêu Ninh, Didi, Le Quiden Laura xuất hiện, quả thực chính là không đành lòng nhìn thẳng một mâm cầu huyết lớn. Liễu Thư yên lặng không tiếng động ôm trán, cô mắt sắc trông thấy người, vốn cũng không muốn nhiều lời cái gì. Nhưng Cathy và Gina càng ầm ĩ càng hăng say, tránh cho hai cô ầm ĩ bốc hỏa nói ra lời gì đó không nên nói. Vẫn nhanh chóng chấm dứt hết thảy mới tốt. Liễu Thư kêu một tiếng này không thể không nói như tiếng sét đánh vang trời. Bùng nổ làm ba người đều cả kinh ngay tại chỗ, sau đó đồng thời xoay người nhìn lại. Được rồi, không biết khi nào thì Laura tới đây. Thực rõ ràng đang đứng ở giữa đường, trong tay còn bưng một cái giỏ, là giỏ mây ngày hôm qua đi thu thập Liễu Thư bệnh cho các cô ấy. Hình như là đến tặng đồ. Laura Cathy nhất thời ấp úng không biết nói cái gì cho phải. Vừa rồi cô kêu lớn tiếng, lời nói khẳng định đều bị nghe được. Cô cũng không ngốc, biết việc này tạm thời không thể nói cho cô ấy. Nhưng mà không nghĩ tới vẫn là người tính không bằng trời tính. Làm sao có thể biết được đương sự đùng đùng chạy đến trước mặt đây. Quả nhiên là khóc không ra nước mắt, tôi cái kia Gina cũng bị biến cố này cả kinh. Có lòng muốn nói cái gì, ấp úng một lát mới nói, tôi là đến tìm Liễu Thư, vừa vặn để cho Đạt Nhĩ dẫn đường, cái giải thích này còn không bằng đừng nói, ở trong bộ lạc lâu như vậy chẳng lẽ còn không biết đường sao? Hơn nữa trên đường cũng sẽ không chỉ có một thú nhân là Đạt Nhĩ. Làm sao lại tìm hắn? Quả nhiên, người đầu tiên không tin chính là Cathy, cô nàng lập tức quay đầu, coi thường hừ một tiếng. Lạnh lùng nói, lừa ai đây, cô không biết đường, đây cũng không phải ở bên ngoài bộ lạc. Liễu Thư che mặt, từ trước thì đã biết Cathy nói chuyện không dùng qua đầu óc. Hiện tại mới hiểu được cô nàng này có bao nhiêu đơn thuần. Người ta cũng giải thích rồi, mặc kệ thật giả, hiện tại trấn an được Laura mới là nên làm. Ngươi vừa nói như vậy quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Nếu không biết Cathy người này. Trong đầu cô chỉ nghĩ là đang trình diễn âm mưu luận rồi. Không ngoài dự đoán, sắc mặt Laura vốn muốn dịu đi. Sau khi Cathy nói xong lời này thì càng trở nên tái nhợt thêm. Làm cho người ta nhìn mà đau lòng. Không, không phải như thế Laura rốt cuộc Đạt Nhĩ làm nam chưa chân chính nói chuyện. Hắn muốn nói lại không nói ra tiếng. Liễu Thư thật sự muốn khinh thường hắn. Trêu chọc người ta còn dám lạm tình. Cũng bị đá di, nhưng Đạt Nhĩ ăn nói vụng về là tất cả mọi người đều biết đến. Trong cổ họng chít chít nửa ngày cũng chưa nói ra được nguyên nhân vì sao. Mà vẻ mặt của hắn cũng càng ngày càng đỏ lên, trên trán đều ra đầy mồ hôi, hắn nhìn lo lắng khẩn trương không thôi, xem ra cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý Laura. Nhưng mà vì sao lại thân mật với Gina như vậy đây? Laura. Cô là tới tìm tôi sao? Không nhìn Cathy chuyên ngành cản trở quăng ánh mắt tới đây. Liễu Thư đi qua nhẹ giọng hỏi. À, là đúng vậy Laura chỉnh đốn lại tâm tình. Vừa rồi chợt nghe được người ta nói Đạt Nhĩ và Gina đi cùng với nhau. Cô không tin làm sao Đạt Nhĩ có thể biến thành người theo đuổi Gina. Liền muốn đi qua xem. Nghe nói bọn họ đi nhà Liễu Thư nên nghĩ vì che giấu mà mượn giỏ bệnh lại đây. Nếu không vào nhà ngồi một chút, Liễu Thư mời nói, không được, Laura lắc đầu, cũng không nhìn ba người Đạt Nhĩ. Vừa mới nghe được 7-8 phần, tuy rằng không có xác minh rõ ràng, nhưng mà vừa thấy chính là bộ dạng Đạt Nhĩ thích Gina. Kỳ thực Laura vẫn có khuynh hướng chút tự ti, bộ dạng của mình quả thực không bằng Gina. Đạt Nhĩ thích cô ấy cũng không có gì đáng trách nặng nề. Huống chi, Đạt Nhĩ cũng không có xác định rõ tỏ vẻ muốn mình làm bạn lữ của hắn. Laura dáng vẻ tư thế nhận mệnh, miễn cưỡng cười vui nói với Liễu Thư. Trong giỏ này có chút trứng, nhưng không phải trứng chim, là tôi nhặt được ở trong con sông phía sau bộ lạc. Nói xong đưa tới cái sọt của mình. Hà, không biết Laura tới đây dĩ nhiên là tặng đồ. Liễu Thư vô cùng kinh ngạc, cô nghĩ như thế nào đến tặng đồ cho tôi nha, lần trước Alan cho tôi nhiều trứng chim, Hơn nữa cậu còn dạy tôi làm trứng chim như thế nào. Tôi trở về làm thử ăn rất ngon. Lần này là tới cảm ơn cậu. Tôi không có thứ gì tốt. Hiện tại biết trứng có thể ăn. Tôi liền lượm chút tặng cho cậu. Laura cầm giỏ bện trong tay đi phía trước đưa tới. Bộ dáng Liễu Thư không nhận thì cô vẫn giữ vậy. Chiêu Ninh, Dian, Gian, Lê Quy Đôn, D, L, Quy, D cũng không nói thêm nữa. Về sau mọi người đều là hàng xóm láng giềng. Đưa chút này nọ đều là nên làm. Vì thế lại nói cảm tạ một phen. Liễu Thư nhận lấy đồ. Cô nhìn vào bên trong giỏ mây thì trừng lớn mắt. Vội ngẩng đầu nhìn Laura. Laura đây là trứng chim. Không quá giống nha. Nói xong nhìn kỹ trứng Laura đưa tới. Laura không rõ chân tướng. Có chút không yên. Không phải trứng chim sao? Cho nên không thể ăn sao? Âm thầm trách tự trách mình có lòng tốt làm thành chuyện xấu. Cho rằng chỉ cần là trứng thì đều được. Cũng không nghĩ tới. Nhưng mà trứng này không có độc. Laura trong lòng lo sợ bất an. Biết giọng điệu thái độ của mình làm cho Laura hiểu lầm. Liễu Thư vội lắc đầu nói. Không phải, không phải, tôi chỉ là kỳ quái trứng này cô tìm ở đâu ra. Liếc mắt một cái thì thấy trong giỏ mây có chừng 20 quả trứng. Cũng không giống trứng chim, nhưng mà lớn hơn trứng chim gấp đôi. Nếu lại lớn thêm một chút thì có thể so với một cái trứng đà điểu. Liễu Thư chính là kỳ quái mà thôi. Phía sau bộ là cô chưa đi qua nên phải hỏi một chút. Không phải là tốt rồi. Thở gấp không vui, Laura kéo khuôn mặt tươi cười. Ăn ngay nói thật, phía sau bộ lạc chúng ta có một chỗ sông rất lớn. Mỗi khi đến mùa xuân hạ sẽ có rất nhiều chim chóc. Nhưng chúng nó đều là chim có thể bơi lội dưới nước. Đợi cho mùa thu đến chúng nó sẽ bay đi. Mùa đông thì không nhìn thấy chúng nó. Những cái trứng này chính là chúng nó sinh. Tôi đã trông thấy một lần. Khi đó ăn không ngon chỉ biết lượm lên một hai cái nhìn xem. Hiện tại biết trứng là có thể ăn nên tôi để cho A3 mang tôi đi. Lượm không ít trở về. Nghe xong lời Laura nói. Lòng có Liễu Thư trong ý tưởng. Vừa biết bay còn biết bơi sẽ không phải là chim nhạn đi. Lại nói còn di chú thì càng giống. Nghĩ những cái trứng này có thể là trứng chim nhạn Liễu Thư an tâm. Cười nói, cái này có thể ăn. Nhất định có thể ăn. Cảm ơn cô Laura. Laura chẳng những mang trứng đến cho cô, còn mang đến tin tức tốt như thế. Cô cũng cao hứng hỏng rồi. Không có việc gì, Laura cười ngại ngùng, nhìn thoáng qua ba người bên kia. Biểu tình có chút đáng thương. Không đợi Liễu Thư nói cái gì thì đã nói. Tôi đi về trước, còn phải giúp Ama nấu cơm nữa. Liễu Thư không tốt ngăn đón. Gãi gãi đầu thiện ý nói. Ăn xong điểm tâm, có thời gian cùng đi phía sau núi. Chúng ta đi tìm trứng này. Laura gật gật đầu, cười cười, quay đầu chào hỏi với ba người Cathy, Gina, Đạt Nhĩ. Mọi người chậm rãi tán gẫu tôi đi trước. Laura phản ứng kịp mình có lòng tốt lại làm thành chuyện xấu. Cathy rất áy náy, có lòng muốn bồi thường, nói chút lời nói trấn an, vì thế nghĩ nghĩ nhân tiện nói. Không sao cả, tù nhân tốt nhiều mà, chúng ta tìm càng tốt hơn. Liễu Thư đã tuyệt vọng đối với Cathy, cô tuyệt đối không biết cô nàng hàng này, đầu óc nhất định là bị kẹp cửa. À, không đúng nơi này còn không có cửa, đó chính là thời điểm Ama sinh cô nàng ra đã đánh mất đứa nhỏ. Cuống rốn nuôi lớn, thế nào lại sinh cái hàng ngốc như vậy? Không được, không cho phép, Đạt Nhĩ cũng sắp điên rồi. Vốn Laura trông thấy hết thảy thì hắn đã chột dạ, muốn tìm thời gian một mình giải thích một chút, không nghĩ tới bị ngắt lời hai ba lần như vậy. Tình huống này là càng ngày càng không được lạc quan. Hắn nhìn thân hình đơn bạc của Laura, sắc mặt tái nhợt, tù nhân cũng không biết mình có bao nhiêu đau lòng. Hiện tại Cathy lại đang lửa cháy đổ thêm dầu. Cho tới bây giờ hắn tính tình tốt lần đầu tiên bạo phát. Hung hăng trừng mắt liếc nhìn Cathy một cái. Hắn cũng không quản gì khác cất bước lớn liền đuổi theo cước bộ của Laura. Mở một tay lớn liền giữ chặt giống cái gầy yếu. Cũng không quản Laura giãy giụa. Xoay người một cái liền khiêng người lên bả vai lớn dày rộng. Tiếp theo ở ngay trong ánh mắt trợn tròn của ba người còn lại nhìn theo mà nổi giận đùng đùng rời đi. Ta ngất, thần biến chuyển hà, khí phách chắc lậu trực tiếp bắt đầu bắt người khiêng người chặn người là Đạt Nhĩ. Thật là nhìn không ra được nha. Che mặt, Liễu Thư tuyệt đối là sẽ không thừa nhận vừa rồi bộ dạng của Đạt Nhĩ làm cho cô sóng lòng sôi sục. Hai mắt và trái tim, hiện tại người bị khiêng đi rồi. Kế tiếp chật chật, rõ rành rành là tú ân tú ái rồi. Hắn thế nào như vậy hả? Ca Thi cả mặt ủy khuất chỉ vào bóng dáng Đạt Nhĩ rời đi. Còn hung dữ với mình, giống cái đều là được trân trọng. Vẫn là lần đầu bị hung dữ. Ca Thi mếu máo, liếc trắng cô nàng một cái. Hung dữ với ngươi còn tốt, ngươi quang minh chính đại cậy góc tường ngay trước mặt thú nhân. Liễu Thư tin tưởng nếu không phải Ca Thi là giống cái mà nói. Đạt Nhĩ nhất định phải quyết chiến không chết không ngừng với cô nàng này. Quả nhiên phá đám hôn nhân là tội ác tài trời. Bởi vậy ẩn tình có giữa Đạt Nhĩ và Gina đều có thể nhìn ra được. Thời điểm trước khi Đạt Nhĩ đi ngay cả cái dư quang khóe mắt cũng chưa cấp cho Gina. Liễu Thư vẫn quan sát chặt chẽ dám cam đoan. Hừ hừ, thế nào, lần này không quyến rũ được thú nhân đi. Tương đối bị hung dữ. Đối với Ca Thi mà nói có thể đả kích đến Gina càng làm cho cô vui vẻ. Gina vẫn luôn làm người xem cũng không nhiều thêm lời bình. Liếc mắt khinh bỉ nhìn Ca Thi. Xong rồi sau đó một câu cũng chưa thèm phản ứng cô nàng. Trực tiếp nhìn về phía Liễu Thư. Lần này tới đây chính là đến nhìn cô. Cô rất tốt, không tệ, miệng cô và Alan thật tốt. Ca Thi vẻ mặt biểu tình gặp quỷ nhìn Gina. Chợt nhíu mày, Gina cô lại muốn làm cái gì? Mới trêu chọc Đạt Nhĩ. Chẳng lẽ còn muốn Alan? Hừ hừ, kiêu ngạo hừ một cái. Cô cũng đừng suy nghĩ. Alan thật thích Liễu Thư. Chúng ta qua không lâu nữa sẽ cùng nhau cử hành nghi thức bạn lữ. Cô thu hồi tâm tư lại đi. Cảm ơn, nhìn tôi, có gì đẹp mặt mà nhìn. Tôi có cô cũng có. Liễu Thư yên lặng phun tào. Chiêu Ninh, Điền, Gian, Lơ Quy Đon, D, L, Quy, D à, đúng rồi. Đến sau núi sao, muốn đi, gọi tôi đi cùng, tôi cũng muốn nhìn một chút làm thế nào đây. Nhà tôi cũng không xa, để cho Ca Thi mang cô đi. Được rồi tôi đi đây. Gina nói hai câu hết lời thì ôm cánh tay liếc mắt nhìn Ca Thi một cái. Bỏ xuống ánh mắt khiêu khích, thản nhiên bước từng bước nhỏ chạy lấy người. Bỏ lại Ca Thi ở tại chỗ nổi trận lôi đình. Ai ai, cậu xem biểu tình của cô ta đi. Hừ, cô kêu tôi dẫn thì tôi sẽ dẫn. Không dẫn theo thì sẽ không dẫn theo sao? Gina đã đi xa căn bản không trả lời cô nàng. Có lẽ là nghe thấy được. Mặc kệ không để ý thôi. Liễu Thư xem như có hiểu biết đối với chỉ số thông minh của Ca Thi. Hàng này có thể buộc FB ở trong tay trừ bỏ FB đối với cô nàng tình sâu thắm thiết ra. Cũng thật thiệt thòi Gina nhường cô ấy. Bằng không cũng khó mà nói. Xem cô nàng còn muốn nói cái gì. Liễu Thư vội vàng ngăn lại. Được rồi, đừng nóng giận nữa. Mình thấy hôm nay chính là hiểu lầm. Đạt Nhĩ hẳn là không có quan hệ gì với Gina. Nhìn hắn vừa rồi bao nhiêu khẩn trương với Laura. Vậy nói cũng không chừng. Đối với chuyện từng xảy ra Ca Thi vẫn có bóng ma. Liễu Thư bất đắc dĩ lắc đầu. Còn muốn khuyên nữa khuyên. Nhưng trong cánh mũi có một cỗ mùi lạ làm cho ánh mắt của cô không khỏi liền thay đổi. Giọng điệu cũng có chút mất tự nhiên. Cái kia cậu ngửi được cái gì không? Cái gì hả? Ca Thi không rõ nhìn xung quanh. Sau đó dùng sức ngửi không khí hai cái. Tiếp theo cả khuôn mặt đều nhăn lại cùng một chỗ. Gian nan nói, thật thối, là cái gì vậy? Không phải cái này. Liễu Thư giọng điệu từ từ. Vươn một ngón tay chỉ vào tiểu lỗ cách trong lòng Ca Thi đang gặm ngón tay. Ra vẻ thực ngoan, là này vật nhỏ kéo. Ị a kéo kéo rồi. Ca Thi cũng sắp hỏng mất. Liễu Thư vừa nói kéo. Cô mới cảm giác được vị thối thật là từ bên này truyền ra. Lại vừa mò, được rồi, một đống thật lớn, ni mã còn là loãng nữa. Cô lại không dám động, chỉ sợ tã không ổn một cái là rớt ra toàn bộ. Đến lúc đó gặp tai họa chính là cô, mau ôm nó đi nha. Hu hu, giọng của Cathy đều nghẹn ngào. Có phải gì ra hay không? Cô thật lo lắng. Liễu Thư nghẹn cười, ho khan hai tiếng, nghiêm trang nói, cậu đừng quên, hôm nay cậu chính là cam đoan với mình sẽ mang lỗ cách. Ăn uống kéo rơi đều do cậu quản. Hiện tại vừa vặn kéo. Trở về tắm rửa giúp nó đi. Tiểu Thư, cậu không thể tàn nhẫn như vậy. Vừa nghe cái này, tiếng kêu rên của Cathy liền lớn hơn nữa. Van cầu cậu, trước giúp mình đi. Rốt cuộc là mềm lòng. Có lòng muốn giáo huấn cô nàng một chút. Nhưng vừa thấy bộ dạng đáng thương của cô ấy thì Liễu Thư sẽ không tàn nhẫn được. Cô thở dài một tiếng. Tiếp nhận lỗ cách kéo bụng không hé răng. Cậu nhanh đi tìm tã và quần áo sạch sẽ. Còn có cũng thay đồ cho cậu đi. Cô cũng không quên cô ấy bị một thân nước tiểu. Nhận được giải thoát, Cathy vung chân bỏ chạy về sơn động. Liễu Thư thật buồn cười. Ôm lỗ cách đổi theo. Sau khi trở về lột sạch sẽ toàn thân tiểu thú nhân. Dùng khăn ẩm ướt cho lau toàn thân, thay quần áo và tã sạch sẽ cho nó. Ôm nó dỗ dành đi vào giấc ngủ. Nhìn Cathy ở một bên đổi xong rồi đi giặt quần áo. Trong lòng thoải mái không ít, lại nhìn tiểu tử trong lòng. Được rồi, vừa nước tiểu lại vừa kéo. Cũng đều ở trên thân một người. Quả nhiên uy mãnh nhất là nó. Hết chương 20, Q2, cách chương.